Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2107, phong ấn Ma Tôn. Ma Tôn còn đang suy nghĩ lấy tiếp tục thừa cơ đào tẩu, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, còn là tiếp tục chiến đấu. Dựa vào ma diễm uy lực đem cái này ba cái địch nhân lớn nhất toàn bộ giết chết. Sau đó giết cái hồi mã thương, cứu trở về còn lại ma tộc quân đoàn vãn hồi cục diện. Nhưng là Phạm Hoa cùng Phó Tử Yên ba người đã nhanh chóng phân tán ra đến. Để Phượng Ngạn tiếp tục chính diện trì hoãn Ma Tôn, ba người phân biệt xuất hiện tại ba cái không cùng vị trí. Phạm Hoa bay thẳng hướng Phượng Ngạn còn lại, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne thì đã đến Ma Tôn hai bên dưới thân rừng rậm giữa không trung. Khoảng cách Ma Tôn chỉ có không đến 20 mét. Bắt đầu hành động, thử trước một chút sinh mệnh linh tinh phải chăng khả năng hấp dẫn ma diễm. Phó Tử Yên vội vàng nói, được, hai người cùng nhau gật đầu, đồng thời gọi ra bao khỏa. Ba người vung tay lên, đem bao khỏa bên trong xanh biếc tinh thạch lấy ra, trực tiếp vẩy hướng giữa không trung, lục quang lóe lên, vô số thủy tinh thạch hướng về phía trước ném ra, xẹt qua thật dài đường vòng cung, theo từng mảnh màu đen hỏa đoàn bên trong lướt qua, hướng về nơi xa rơi đi. Ba người mỗi người ném xong một khối sinh mệnh linh tinh về sau, liền trừng to mắt quan sát đến tình huống. Chỉ thấy lục quang theo mảng lớn màu đen hỏa đoàn trung gian bay qua, làm cho người kinh ngạc một màn trong nháy mắt xuất hiện. Lục quang lấp lóe chỗ, những cái kia phiêu phù ở ma bên tôn thân, bảo hộ lấy nó màu đen hỏa đoàn, nhất thời giống như là khát máu sói đói đụng tới món ăn ngon đồng dạng, điên cuồng hướng về lục quang bay đi phương hướng triển khai truy đuổi. Đầy trời màu đen hỏa đoàn lít nha lít nhít hướng về lục quang hướng bay phóng đi. Ta thiên, thật có hiệu quả, những ngọn lửa này thế mà tự động truy sát. Avril Lavigne không dám tin nói ra, Lý Minh vừa mới nói cho các nàng biết kế hoạch lúc, nàng liền bán tín bán nghi, những thứ này ma tôn thần lực kỹ năng, làm sao có thể sẽ bị một số tinh thạch hấp dẫn. Nhưng là bây giờ nàng nhìn thấy một màn, đã triệt để vượt qua nàng tưởng tượng. Ta bên này cũng thế, thủy tinh ném một cái ra, bọn họ thì kết bè kết đội xông đi lên, tốt giống như hổ đói vồ mồi. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, đã kế hoạch thành công, vậy thì nhanh lên phân tán những thứ này ma diễm, để ma tôn không còn có bất luận cái gì ỷ vào. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, ba người lập tức theo bao khỏa bên trong lấy ra tinh thạch, từng khối không ngừng trực tiếp ném đi, theo mỗi cái phương hướng hấp dẫn lấy đại lượng ma diễm triển khai truy đuổi. Chỉ thấy đầy trời lục sáng lóng lánh, màu đen đám mây điên cuồng hướng phía dưới bay hướng, đuổi theo những sinh mạng này linh tinh phóng tới trong rừng rậm. Sinh mệnh linh tinh ném sau khi ra ngoài, trực tiếp hướng về ám ảnh dưới rừng rậm mới, xuyên qua tán cây hướng về trong rừng mặt đất, mà đầy trời ma diễm theo đuổi không bỏ, dường như vô số màu đen quỷ hồn đồng dạng, kết bè kết đội gào thét lên tiến vào tán cây bên trong. Phượng Ngạn đại ca, các ngươi có thể công kích, ma tôn cùng không có ma diễm bảo hộ, Phạm Hoa kích động hét lớn. Mà lúc này Phó Tử Yên cũng đã đem tình huống cáo chi Lý Minh, sinh mệnh linh tinh hấp dẫn ma diễm kế hoạch đại công cáo thành. Quá tốt, các ngươi cẩn thận bảo vệ mình, đồng thời nhìn chằm chằm ma tôn, một khi song phương tiếp tục mở chiến, các ngươi tùy thời muốn trợ giúp thành nữ phân tán ma diễm thương tổn. Lý Minh vui mừng quá đỗi, hiện tại ma tôn lớn nhất ỷ vào chính là phần thần ma diễm. Nếu như không có những thứ này lợi hại ma diễm bảo hộ, nó còn có thể làm sao? Đầy trời màu đen hỏa đoàn lít nha lít nhít hướng về dưới rừng rậm mới phóng đi. Ma Tôn cũng bị tình huống bây giờ nhìn một trận chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Ma Tôn gầm lên, bén nhọn thanh âm vang vọng giữa không trung. Chiêm chiếp, Phượng Ngạn được đến Phạm Hoa nhắc nhở, lập tức dương ra hai cánh, hóa thành một đoàn to lớn hỏa quang, trong nháy mắt biến mất tại Ma Tôn trước mắt. Vù vù, một giây sau, thất thải huyễn quang tại Ma Tôn cánh trái giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện. Một trận tiếng phượng hót vang lên, liên tiếp không ngừng chuỗi dài hỏa cầu theo phượng hoàng trong miệng liên tục phun ra mà ra. Hướng về Ma Tôn nghiêng người điên cuồng vọt tới. Cùng một thời gian, phượng hoàng thần thú trên lưng hai cái bóng người màu vàng óng cùng nhau hướng lên trên trời. Thần tôn bay vọt đến cao mười mấy mét độ. Trong tay gậy dài vung lên, một thanh to lớn kim sắc ánh kiếm trống rỗng xuất hiện. Hướng về Ma Tôn thẳng bắn xuyên qua, một cái khác bay vọt lên bóng người chính là thánh nữ bản tôn. Nàng lần này bay vọt cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, mà chính là bay thẳng hơn phân nửa hư không. Hai tay nắm thánh kiếm, từ trên xuống dưới hướng về Ma Tôn đầu chém tới. Thánh nữ đã dựa theo Lý Minh bố trí kế hoạch, Phượng Ngạn phụ trách giúp nàng trên không trung lưu lại, thần tôn phụ trách dùng thần lực khống chế hoặc là quấy rối Ma Tôn. Mà nàng nhiệm vụ thì là toàn lực công kích. Mắt thấy đầy trời ma diễm phóng tới rừng rậm mặt đất, ma bên tôn thân rỗng tuếch, không còn có thể cho nó tiếp tục phách lối đi xuống tiền vốn. Giờ khắc này thánh nữ trực tiếp xuất thủ, mà lại là theo Phượng Ngạn trên lưng bay thẳng Ma Tôn trước người, dán mặt triển khai thế công. Mà bây giờ Ma Tôn còn đang vì ma diễm đột nhiên biến mất nhìn chung quanh, không nghĩ tới cái này là địch nhân đã sớm mưu đồ tốt chiến thuật. Phượng Ngạn ngay sau đó một cái độn thiên chi thuật xuất hiện tại nó bên người phụ cận. Ma Tôn còn chưa kịp quay đầu tiến hành xem xét, thánh nữ thân thể mềm mại còn trên không trung bay vọt. Thần tôn thế công đã dẫn đầu vọt tới, to lớn kim kiếm trong nháy mắt lóe qua bầu trời, hung hăng trúng đích còn không có kịp phản ứng Ma Tôn thân thể. Oanh, trên bầu trời kim quang nổ tan, cự tiếng nổ lớn vang vọng trên rừng rậm hư không. Kim sắc cự kiếm trúng đích Ma Tôn trong nháy mắt liền hóa thành to lớn kim sắc ánh sáng tứ tán ra, đem Ma Tôn thân hình khổng lồ toàn bộ bao phủ tại nhạt nhạt kim quang bên trong. Thánh nữ các hạ, bản tôn kết giới đã mở ra, lão ma đầu sẽ bị tạm thời giam cầm một đoạn thời gian, ngài nắm chặt cơ hội. Thần tôn quát to, hắn thần lực huyễn hóa ra tới này lần công kích nhìn như giống như là thương tổn hình kỹ năng, nhưng trên thực tế chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. To lớn kim kiếm trúng đích Ma Tôn đồng thời, thần lực tự động hướng bốn phía tản ra, hình thành một cái có thể ức chế đối thủ tạm thời không cách nào thoát đi phong ấn kết giới. Cho nên Ma Tôn vừa mới tuy nhiên bị công kích trúng đích, đỉnh đầu mức thương tổn lại vô cùng yếu ớt, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm điểm mà thôi, cùng cái này kỹ năng cự thanh thế lớn vô cùng không tương xứng. Đa tạ tôn thượng, thánh nữ thân thể còn trên không trung bay vọt, trong miệng cười khẽ kêu đạo. Bạch, Ma Tôn đã bị kim sắc chùm sáng bao phủ, thánh nữ thân thể mềm mại hóa thành một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng xông vào màn ánh sáng màu vàng. Trong tay thánh kiếm hướng phía dưới chặt chém, một đạo từ trên xuống dưới kim sắc kiếm cung hung hăng chém xuống. Oanh một tiếng, khoảng cách gần như vậy công kích, Ma Tôn lại không còn cách nào quay đầu tránh đi. Kim sắc hồ quang rắn chắc chắc trúng đích nó đỉnh đầu. A, tiếng kêu thảm thiết theo Ma Tôn trong miệng vang lên, nó đỉnh đầu thanh máu thoáng cái rơi xuống 7%. Đoạn thời gian này Ma Tôn đào vong, để nó không ngừng khôi phục lượng máu, cái này mới khôi phục đến 96%, lần này công kích lại để cho nó thanh máu rơi xuống một đoạn nhỏ. Phẫn nộ Ma Tôn cái này mới phản ứng được, dương ra hai cánh muốn nhanh chóng thoát đi. Thế nhưng là tại lồng ánh sáng màu vàng phong ấn lại. Nó vừa mới vọt tới trước liền đụng đầu vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Lóa mắt kim quang lập lòe. Nó vậy mà không thể xông ra cái này phong ấn kết giới. Mà thánh nữ một lần công kích thắng lợi về sau. Thân thể mềm mại thừa cơ nhẹ nhàng rơi vào ma tôn trên lưng. Thần tôn trở xuống phượng ngạn trên lưng. Thất thải huyễn quang lóe lên. Phượng ngạn lần nữa thuấn di. Một giây đồng hồ thời gian. To lớn phượng hoàng thần thú đã xuất hiện sau lưng ma tôn. Phượng ngạn một bên lưu ý lấy thanh nữ tình huống. Tùy tì chuẩn bị tiến hành trợ giúp. Một bên tranh thủ thời gian phát động công kích. Tuy nhiên hắn công kích đối ma tôn thương tổn không lớn. Nhưng vì báo thù, có thể tiêu hao gia hỏa này nhiều ít lượng máu đều được. Thần tôn đứng tại phượng hoàng thần thú trên lưng. Tay cầm thần trượng liên tục huy động. Từng đoàn kim quang bay hướng về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.